Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1091. Chương 1091. Nhận được nhất tiếu. 2. Theo Hàn Nhất Tiếu đồng học giới thiệu, Trương Thừa đi theo nàng tiến vào Hàn Nhất Tiếu ký túc xá. Trương Thừa mặc đồ tây dày da, tướng mạo đoan đoan chính chính, lại thêm lâu dài tại chức trên trận bồi dưỡng ra được khí chàng. Trên đường đi dẫn tới không thiếu nữ sinh vây xem. Cảnh tượng như vậy, đối với Trương Thừa tới nói, không cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì Hàn Kinh Niên chính là cái kia chỉ cần xuất hiện tất nhiên sẽ có thụ chú mục nhân vật. Bất quá bây giờ mọi người chú mục là hắn, cho nên tiến vào Hàn Nhất Tiếu ký túc xá về sau, hắn phản ứng đầu tiên chính là đem cửa túc xá đóng lại, ngăn cách cả đám ánh mắt. Ngay tại cái này trong toilet, mang theo Trương Thừa tiến đến nữ đồng học, chỉ một chút cửa phòng rửa tay. Trương Thừa nhẹ gật đầu, đi lên trước, chuyển một chút tay cầm cái cửa. Cửa bị Hàn Nhất Tiếu từ bên trong khóa trái. Trương Thừa đành phải gõ cửa một cái. Tiếu Tiếu, là ta, bên trong không có bất cứ động tĩnh gì. Qua nửa phút, Trương Thừa lại mở miệng. Tiếu Tiếu, ngươi đem cửa mở ra. Có chuyện gì, ra nói với ta được không? Bên trong vẫn như cũ yên tĩnh im ắng. Hàn Nhất Tiếu đồng học nhịn không được ra tiếng. Hàn Nhất Tiếu ở bên trong sẽ không ra chuyện gì à? Chậm chạp không có đạt được đáp lại. Trương Thừa vốn là rất nóng lòng, bây giờ nghe như vậy, mi tâm nhàu lợi hại hơn. Đến mức hắn gõ cửa động tác đều thay đổi ngày thường ôn hòa, trở nên có chút không có lễ phép. Tiếu Tiếu, ta biết ngươi có thể nghe được ta nói chuyện. Ta cũng biết ngươi biết ta là ai. Ta chuyên sang đây xem ngươi. Ngươi đem cửa mở ra có được hay không? Trương Thừa lần này không đợi quá lâu, liền lại ra tiếng. Ta đang chờ ngươi 10 giây đồng hồ. Ngươi nếu là không mở ra, ta liền dùng phương thức của mình mở cửa a. Nói. Trương Thừa liền bắt đầu đếm xem. 10, 9, 8. Tại đếm tới, hai, lúc, Trương Thừa lui về sau hai bước, chuẩn bị đếm ra, một. Hàn Nhất Tiếu vẫn là không mở cửa, hắn liền đạp cửa lúc, cửa phòng rửa tay, truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Hắn thu nhấc chân động tác, nhìn chằm chằm cửa đợi 3 giây đồng hồ dáng vẻ, sau đó chỉ nghe răng rắc một tiếng vang nhỏ, cửa bị kéo ra. Mặc một thân bột củ sen sắc váy liền áo Hàn Nhất Tiếu từ bên trong lề mà lề mề đi ra. Đợi nàng cả người ánh vào Trương Thừa tầm mắt bên trong lúc, Trương Đặc trợ liếc mắt liền thấy được nàng trên cánh tay bị nước nóng bỏng ra bong bóng. Trương Đặc trợ sắc mặt trong nháy mắt trở nên có chút khó coi. Hắn sải bước đi lên trước, kéo lại Hàn Nhất Tiếu tay, nhìn chằm chằm những cái kia bong bóng nhìn qua, sau đó liền mang theo nàng, lại tiến vào toilet, mở vòi bông sen, dùng nước lạnh hướng về phía nàng bị phỏng chỗ vọt lên. Làm sao uốn thành dạng này? Có đau hay không? Ngươi vừa mới có hữu dụng hay không nước lạnh xông một cái? Đối mặt Trương Đặc trợ liên tiếp vấn đề, Hàn Nhất Tiếu nhìn qua hắn nhìn mình chằm chằm cánh tay bên mặt, khẽ nhếch một chút khóe môi, sau đó chờ hắn nhìn mình lúc, nàng lập tức thu cười, chậm rãi lắc lắc đầu. Được rồi, ta dẫn ngươi đi Tạ Lâm bên kia xử lý một chút vết thương, phòng ngừa lây nhiễm, mà lại như thế lớn diện tích, miễn cho lưu vết sẹo, không dễ nhìn. Trương Đặc trợ vừa nói, vừa mang theo Hàn Nhất Tiếu hướng toilet bên ngoài. Ngươi buổi chiều có cái gì trọng yếu khóa? Có muốn hay không ta hỗ trợ cho ngươi xin phép nghỉ? Còn có, điện thoại di động của ngươi cùng bao nhớ kỹ mang theo. Tại Trương Đặc trợ cẩn thận hỏi thăm dưới, Hàn Nhất Tiếu đồng học chủ động đưa ra sẽ giúp Hàn Nhất Tiếu cho lão sư lên tiếng kêu gọi. Sau đó Trương Đặc trợ lúc này mới một tay mang theo Hàn Nhất Tiếu túi sách, một tay nắm nàng,